Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 510, còn ai nữa, góc truyện audio.com. Thế giới quả thật có quá nhiều thứ bất ngờ, là vô hạn khả năng tồn tại. Mạc Phàm cho đến khi không có đạt tới một cái cấp bậc kia toàn chi toàn chức, hắn vô luận như thế nào cũng nhìn không ra luân biến thế giới. Nhưng bất luận thế nào, Khu Phu bị bắt cái tin tức này, Mạc Phàm nhất định dặn lòng sẽ không tin, hầu như không có khả năng xảy ra. Nói vậy cũng không phải hắn coi nhẹ thiên quốc là sẽ không có năng lực đi bắt sống một cái vong linh đế vương. Ngược lại thiên quốc vốn dĩ là căn cơ cội nguồn của Thánh Thành. Khẳng định gốc gác như vậy sẽ càng so với Thánh Thành sở hữu nhiều vũ trang càng mạnh, nhưng cân nhắc đến thiên quốc nếu muốn chạm vào Khu Phu. Tự nhiên khó tránh nhắc lên chiến tranh với một đại quân khổng lồ từ một góc minh giới lãnh thổ, cái này không thể tự nhiên cuộc đấu dài hạn. Không thể vẻn vẹn vài ngày, vài tháng đã có kết cục thực tế chứng minh lý luận này không hề sai. Thiên quốc xưa nay đồng dạng giữ nguyên tiêu chí của mình, ẩn thân, phát triển, kìm hãm, chứ không phải quan điểm đưa quân phát động thảo phạt. Xóa sổ thứ gì khác, nhìn ra được cho đến bây giờ người thủ tọa thiên quốc cũng không muốn điều động thánh vệ quân đoàn trực tiếp lấy đông đảo áp xuống đè chết Mạc Phàm, trước khi biết rõ thực lực kẻ địch rõ ràng hắn không hy vọng có quá nhiều thánh chức nhân viên chết thảm. Một khi cuộc diện đã nằm ngoài khống chế, những thánh chức thế lực cùng quân đoàn khổng lồ trên vân không lập tức vẫn cứ sẽ hóa thành vô số đóa lưu tinh thiên thạch rơi rụng xuất hiện trên bình nguyên đại địa, đến lúc ấy, chiến tranh sẽ kéo dài, thương vong sẽ mở rộng, vị diện sẽ chịu tổn thất trên cơ sở lý luận như thế. Mạc Phàm tuyệt đối không có tin thiên quốc sẵn sàng đem quân đi bắt sống Khu Phu, mà lại giảo hoạt đa biến cỡ Khu Phu. Càng sẽ không lại lù đù chui đầu vào bẫy của thiên quốc, cố sự này, phi thường có uẩn khúc còn chăn chối biện hộ sao. Có lẽ ngươi lợi dụng Khu Phu là tấm kim bài hộ thân cho mình, nhưng ngươi không ngờ tới tự tay ta hay là đã bắt hắn về rồi. Đại Thánh Tể Welbeck tiếp tục mở miệng nói, hắn cao cao tại thượng giữa đỉnh thiên nhai mây mù. Lúc này đại khái không khác gì một vị khâm sai thẩm phán thiên đạo đang thay thượng đế phán xét Khu Phu cho ngươi biết chúng ta ở đây. Mạc Phàm nghe đến đoạn sau, ý thức được manh mối, là một cái mạch không tệ suy nghĩ. Ngươi có thể gặp hắn tại quỷ môn quan rồi chất vấn cũng chưa muộn, bất quá, có một chút xin lỗi, ngươi phải chết trước đi thôi. Welbeck vừa nói vừa khuất tay một cái ra hiệu cho Hoa Tuyết, Hoa Đà xuất thủ, đương nhiên, hai vị nguyên thủy thần quan chấp lệnh là một chuyện. Di chuyển được hay không là chuyện khác, bọn hắn cho đến bây giờ vẫn còn loay hoay vô pháp tháp ra khỏi hắc ám gồng xiềng bên dưới chân mình. Đó là thứ yếu, chủ yếu chính là, Mạc Phàm tức thì lườm hai người bọn hắn một cái, tương đương cảnh cáo, chớ có lộn xộn, còn một câu. Vì cái gì ngươi không có nhân lúc ta cùng bọn Kha Phrê kia giao thủ mà tranh thủ ra tay, thời điểm đó ta thế nhưng bị động. Mạc Phàm ngẩng đầu lên quan sát đỉnh thiên nhai của Vân Không Chi Thành, hơi nhích mày hỏi rằng, ha ha ha ha ha. Đại Thánh Tể Welbeck rung rung chòm râu bạc nổi bật so với làn da đen bóng. Lộ ra một cái làm cho người ta chán ghét cười quái dị, ngươi biết cái gì là côn trùng giải đấu sao, ngày ta còn nhỏ thời điểm. Thích nhất làm một sự kiện chính là đem bắt dế, bắt bọ, bắt sâu, bắt sết, bắt nhện lại. Cùng một chỗ thả bọn nó vào trong một cái hộp lồng kính tự chế, để bọn nó tự nhiên theo bản năng chiến đấu sinh tồn. Sau đó ta rất hài lòng nhìn một chút rốt cuộc là cái tiểu gia hỏa nào có thể trở thành vô địch chí tôn xông ra ngoài, cuối cùng tự ta sẽ dẫm chết nó. Mạc Phàm nếp nhăn trên trán dần dần khép lại, không giấu giếm một chút giờ khóc giờ cười ý tứ, đúng như mong đợi, từ Thánh Thành cho tới Thiên Quốc. Bệnh não tàn không những đã lây lan thành bầy đàn, kết quả còn tiến hóa thành một chủng loại bò ba chân không có thuốc chữa, cho nên. Ngươi thật tưởng mình là cái lão nhân gia thiên phụ rồi, Mạc Phàm cười cười nói, thiên phụ trở thành thượng thương, cấp cho chúng ta ý chỉ. Đã tìm không đến ngài thân ảnh, vậy chi bằng gọi ta là thiên phụ, ta liền là ở chỗ này quyết định mạng sống của ngươi. Welbeck ánh mắt cực nóng. Gia tăng ngữ khí nói ra, rào rào rào, mỗi một lần hắn gia tăng ngữ khí. huyền âm lưu động tựa như chục vạn đại quân thiên binh tràn xuống nhân gian vậy, gào thét dữ dội. Sóng âm khuếch tán rót vào mọi ngóc ngách trong quang tuyến đại đạo, ly bì xâm thực miếu ngạn thứ nguyên của Mạc Phàm. Cũng là mạnh mẽ phá bỏ hắc ám xiềng xích dưới chân hai vị nguyên thủy thần quan, Hoa Tuyết, Hoa Đà được giải thoát. Đối chọi Mạc Phàm liền là sợ hãi không thôi, nhưng bọn hắn xác thực không có giải pháp khác để lựa chọn. Chỉ có thể liều chết thi triển toàn bộ vốn liếng của mình, thủy song pháp môn, Hoa Tuyết nắm giữ thủy triều thần phú. Hoa Đà bồi dưỡng thần phú bạo xiết thủy nguyên tố thành sóng thần. Bọn hắn trong thời gian rất ngắn liền kết hợp pháp họa hoàn thành một cái tinh tượng thủy đồ đẩy về phía trước. Dưới hư vô nại hạ ào ào sóng biển tức thì dựng đứng lên trên trời cao cao vượt qua cả đài Phật Sơn, cả tòa miếu ngạn. Tựa hồ không kém gì Noe đại thủy triều vậy, có thể sóng lớn thủy triều rít lên cao ngàn mét va chạm đi lên. Liên miên thứ nguyên rào chắn giống như trong thời gian rất ngắn tới sẽ bị quá tải, cuối cùng vách đá bị sóng lớn nuốt mất nháy mắt chưa đầy 2-3 phút, hải vực dưới chân Phật Sơn không chịu nổi gánh nặng, phát ra nổ vang dữ dội. Từng đạo có thể so với biển động thủy triều không có quy luật đụng vào nhau, hướng phía bốn phương tám hướng cuồn cuộn cho rít lên. Tràn vào không gian loạn lưu của Mạc Phàm, sóng lớn từ nại hà còn tại tàn phá bừa bãi, Mạc Phàm nhìn thấy sóng biển luồng lách tàn phá mọi thứ. Ngay cả bàng bạc Phật Sơn kia, vốn dĩ không phải là thổ nhưỡng bồi đắp mà là không gian tinh thần nặn ra. Đem hỗn loạn nguyên tố biến hóa thành Phật đài chi hình, có thể là một phương hướng khác càng thêm bao la hùng vĩ sóng biển vỗ đến. Liên miên không gian chỉ ít có hơn 60 dặm bị sụp đổ hoàn toàn, nguy nga cùng kiên cố không gì sánh được thứ nguyên bị sâu xé đến tội nghiệp. Mạc Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn xem hai cái lão gia thất tuần gần đất xa trời vậy mà thi triển quy nạp pháp môn kinh khủng như vậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi có thể để nho nhỏ cấm chú ma pháp lại có được như vậy dọa người hoàn mỹ cấm chú. Hải triều sóng thần không có nhìn Mạc Phàm tới đánh, nó chân chính mục tiêu tự lại là tòa Phật Sơn thứ nguyên kia. Cố ý đánh vỡ vùng không gian thứ nguyên, chặn đường lùi của hắn. Mở đường cho toàn bộ thánh chức nhân viên trên bầu trời kia có thể giáng lâm bất cứ lúc nào, dưới chân Phật đài. Sóng thần cuốn đến vị trí đám người Aileen, Apey công kích, để mây mây buộc phải mở ra bạch quang hộ thuẫn, đem các nàng. Đặc biệt là Tiểu Thiên Hy cùng một chỗ cho bảo mệnh, mà một bên vị kia Hoa Tuyết bắt đầu sửng sốt một hồi. Ý thức được chính mình vừa phạm phải điều ngu xuẩn nhất về sau, đó là chọc vào ngay chỗ ngứa của đại ác ma. Hắn thấy đường nét trên gương mặt Mạc Phàm nhăn nhó lại, đôi mắt kia hoàn toàn là một cái tà nhãn khát máu đến cực điểm. Bản thân lập tức rơi vào hoảng loạn, có mấy phần không tình nguyện, hay là quỳ xuống, bên cạnh hắn, Hoa Đà đồng dạng đã bị đôi tà nhãn kia cho hù dọa. Hắn cưng đơ như pho tượng, nửa cái ma pháp khung hình cũng không tài nào dám phát họa ra thêm, có cơ hội làm lại, nhắm vào ta mà đánh Mạc Phàm gàn giọng nói. Hai vị nguyên thủy thần quan giơ lên ánh mắt, nhìn thấy Mạc Phàm đứng đó, tóc hồng phấp phới tung bay lên. Này sau gáy lại cảm nhận được một trận khủng bố đánh tới, tê. Những cái kia vết máu dính chặt xuống Phật Sơn được chậm rãi từ từ nhấc lên, chúng trôi lơ lửng ở giữa không trung, Mạc Phàm niệm khống một cái. Một phần ngàn dây hắc quang lóe ra cuối cùng chỗ máu đỏ hoàn toàn biến hình ra một vũng màu đen tuyền hắc ám, Hoa Tuyết, Hoa Đà hai bàn chân tê cứng lại. Từ từ nhìn thấy toàn bộ chỗ màu đen tuyền chi huyết kia đột ngột huyễn hóa thành một thanh đinh mâu màu đen sắc bén. Tỏa ra ánh sáng lộng lẫy giống như kim loại màu đen vậy, khí tức tử vong dày đặc lượn lờ, đồng thời từ từ tiến về phía cơ thể bọn hắn. Bạch bạch nhẹ nhàng, chậm chậm không chút nào vội vã, đủ để đối phương thấu cảm từng giây phút kinh khủng chứng kiến quỷ môn quan. Hắc mâu xuyên tim, này một cái dài dòng tinh tế ám ảnh trường mâu trực tiếp xuyên qua tim hai vị thần quan thiên quốc. Cũng từ vị trí phần lưng của bọn hắn chui ra, lực lượng hắc ám hủ bại điên cuồng lan tràn ra trong thân thể bọn hắn. Mà Mạc Phàm lúc này tâm thế cũng đã thay đổi, con ngươi hắn lăng lệ. Toàn thân phảng phất một loại cực hạn chiến đấu đang không ngừng tuôn trào ra ngoài, còn ai nữa, cách trương.